Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, yên tĩnh chờ đợi. Mặc dù Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân liên tục giữ lại, thế nhưng Diệp Huyền vẫn là rời đi ngũ trang quan. Đối với hắn mà nói, như là đã cùng Hồng Vân cùng với Trấn Nguyên Tử đạt thành nhận thức chung. Như vậy cũng không có lưu tại ngũ trang quan lý do. Bất quá, thịnh tình khó chối từ bên dưới. Diệp Huyền vẫn là nhận Trấn Nguyên Tử đưa một ít nhân sâm quả thật ra mang về Kim Ngao đảo đi cho các sư đệ sư muội nếm thử một chút cũng là không tệ. Rời đi ngũ trang quan sau đó, bởi vì thành công đem Hồng Vân kéo đến rồi phía bên mình, Diệp Huyền tâm tình vẫn không tệ. Càng trọng yếu là, Hiền Hòa Thi ở giữa liên lạc cũng là để cho Diệp Huyền rõ ràng. Chính mình thiện thi trước đi trên Hồng Hoang làm việc đã cơ bản hoàn thành. Cứ như vậy, mọi việc đã sẵn sàng. Chỉ còn thiếu gió đông. Hồng Vân sau đó nên đến phiên hậu thổ đi. Vì vậy, để cho thiện thi làm xong trước chuyện sau đó đi âm thầm nhìn chằm chằm hậu thổ động tĩnh sau đó, Diệp Huyền trở về Kim Ngao đảo rồi. Sau đó, cũng chỉ muốn lẳng lặng chờ là được. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ cầm đến đủ tiền đặt cuộc. Thiên đạo, trở về Kim Ngao đảo. Diệp Huyền tới trước đến Bích Du Cung. Trung Quy, ban đầu thiên hôn sau đó hắn liền trực tiếp đi nhìn chằm chằm Côn Bằng đi rồi. Còn chưa kịp trở về Kim Ngao đảo hướng Thông Thiên hồi phục, mà gặp được Diệp Huyền sau đó. Thông Thiên nhàn nhạt nói, trở về rồi hả? Khẽ gật đầu một cái. Diệp Huyền kêu, không biết theo khi nào thì bắt đầu, mình và sư phụ ở giữa tựa hồ trở nên không lời có thể nói đây. Suy nghĩ kỹ một chút, đại khái là tại gặp Vọng Thư sau đó chứ. Ở trước đó, chính mình chính là Tam Thanh thủ đô, lại vừa là Thanh Liên hậu duệ, được hưởng Thanh Liên di trạch. Có thể nói cho dù Hồng Hoang bên trên đại kiếp không ngừng, chính mình cũng là không buồn không lo. Vì vậy, cái kia chính mình nhưng là sống được thập phần tùy ý. Cả ngày hoặc là chính là khắp nơi du ngoạn, hoặc là chính là đi theo Tam Thanh bên người hầu hạ tu hành. Cái kia chính mình, giống như là một cái không buồn không lo hài tử. Mặc dù trong lòng cũng là tồn tại chính mình theo đuổi, nhưng là lúc đó vô luận là nhân tộc hay là mình muốn sống lại người kia đều không phải là nhất thời chuyện, nhưng là cách nhau thập phần xa xôi, nhưng là không cảm giác được áp lực quá lớn. Thế nhưng, cho đến gặp Vọng Thư sau đó, hết thảy đều thay đổi đây. Thật ra Diệp Huyền vô luận là kiếp trước vẫn là đời này đều không thể nào tin được vừa thấy đã yêu loại thuyết pháp này. Thế nhưng, chính là tại Đông Hải Phương Trượng đảo thấy Vọng Thư một khắc kia, hắn tin rồi. Kiếp trước thân là một cái trạch nam, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình sẽ vì một người đàn bà động như vậy tâm. Loại cảm giác đó, chính mình hoàn toàn có thể vì rồi nàng bỏ ra hết thảy. Vì vậy, có thể tưởng tượng được, làm Diệp Huyền biết rõ thiên đạo mượn tay mình tính toán Vọng Thư, có thể dùng Vọng Thư chữa thương thất bại trong gang tấc lúc, nội tâm là như thế nào ngũ vị tạp trần. Nhưng mà, đương thời chính mình chỉ là Tam Thanh đệ tử, nhất giới nho nhỏ Đại La Kim Tiên, mà cái kia Vọng Thư, cũng đã là có thể so với thánh nhân tồn tại là có thể so với thánh nhân. Ban đầu Diệp Huyền bởi vì nhãn giới không đủ, hơn nữa Vọng Thư một câu kia, bổn cung cho dù người bị thương nặng cũng là chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, cho là Vọng Thư chẳng qua là chuẩn thánh đỉnh phong. Mà bây giờ nghĩ đến, Vọng Thư nhưng chính là Hồng Quân giảng đạo lúc chỗ nói tới qua phép tắc chứng đạo, hoàn toàn nắm giữ một đạo thiên địa pháp tắc, hơn nữa dung vào tự thân, nắm giữ thánh nhân đại pháp lực, chỉ là không cách nào bất tử bất diệt. Mà đương thời Vọng Thư theo như lời chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng là chỉ nàng bởi vì người bị thương nặng chỉ có thể phát huy ra chuẩn thánh đỉnh phong thực lực. Đương thời nhưng là Diệp Huyền hiểu sai. Nhưng mà, cho dù là như vậy tồn tại, Vọng Thư lại như cũ gặp phải thiên đạo tính toán sinh tử kiếp. Mà đương thời chỉ là nhất giới nho nhỏ Đại La Kim Tiên Diệp Huyền có thể làm gì? Chính là vào thời khắc ấy, Một mực bởi vì chính mình tu vi tiến triển mà đắc chí Diệp Huyền cuối cùng cảm thấy chính mình nhỏ bé, vẻ này thật sâu chìm vào cốt tủy, cảm giác vô lực giống như một tảng đá lớn bình thường đè ở trong lòng hắn. Hắn muốn giúp nàng, thế nhưng hắn lại vô lực giúp nàng. Nhưng mà, không cam lòng như thế, hắn đương thời vẫn là lấy dũng khí hướng nàng nói xuống kia một phen lời nói. Hùng hồn, lần đại kiếp nạn này, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giúp ngươi. Ta vì sao không giúp được ngươi? Ta mới vừa hóa hình lúc bất quá kim tiên sơ kỳ. Tu hành hơn trăm năm cũng đã là kim tiên đỉnh phong. Sau vừa gặp đạo tổ giảng đạo, vẻn vẹn 3.000 năm ta liền đột phá thái ất cảnh, đạt tới thái ất đỉnh phong. Sau đó đi qua 3.000 năm tích lũy, tại đạo tổ lần thứ hai giảng đạo lúc liền nước chảy thành sông, đột phá đại la. Theo hóa hình đến đại la, ta chỉ dùng không tới vạn năm. Hơn nữa, sau đó còn có đạo tổ lần thứ ba giảng đạo. Giảng đạo sau đó khoảng cách đại kiếp cũng còn có hơn mấy vạn năm. Ta có đủ thời gian theo đuổi lên ngươi. Đừng nói ngươi bây giờ người bị thương nặng. Cho dù ngươi không có bị thương, ta cũng không cho là ta không giúp được ngươi. Chờ đến ta có đủ tu vi sau đó, ta sẽ đi thái âm tinh tìm ngươi. Lần đại kiếp nạn này, ta sẽ không để cho ngươi đi một mình đối mặt. Theo ta gặp được ngươi một khắc kia trở đi, cái này thì không chỉ có lại chỉ là ngươi kiếp số. Này cũng là ta kiếp số. Lần đại kiếp nạn này, ta phải tham dự, cũng chính là theo cái kia bắt đầu. Chính mình theo cái kia nhàn nhã tiêu sái tam thanh đệ tử, biến thành bộ dáng bây giờ. Mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa như thế để cao mình tu vi. Giờ nào khắc nào cũng đang tính toán làm sao có thể cầm đến càng nhiều tiền đặt cuộc, đặc biệt là tại Hồng Quân một lần kia tìm tới chính mình sau đó. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, cơ hồ đem mỗi một phần thời gian đều đặt ở mưu đồ đại kiếp bên trên rồi, chính mình lại cũng không có thật tốt hầu ở sư phụ hoặc là các sư bá bên cạnh. Còn có tiên âm, cái này chính mình cứu đơn thuần nữ hài, cùng với nữ oa, cái kia giống như nhà bên tỷ tỷ bình thường quan tâm chính mình nhân tộc thánh mẫu. Mặc dù bọn họ đều đối với chính mình như vậy quan tâm, thế nhưng từ đó về sau chính mình nhưng là cho tới bây giờ không có tốn thời gian theo qua bọn họ. Cho dù tình cờ tìm tới bọn họ, đều chỉ là vì xin bọn họ hỗ trợ. Sau đó, theo nhân tộc xuất hiện, đè ở chính mình trong lòng ràng buộc nhưng lại là nhiều hơn một cái. Chính mình liền càng không có thời gian rồi. Nhìn một cái ngồi ở vân sàng bên trên thông thiên, Diệp Huyền nhẹ nhàng thở dài, có lẽ bên này giống như hài đồng trưởng thành bình thường đi. Trưởng thành hài tử, cùng giữa trưởng bối, luôn là sẽ bất chi bất giác liền lạnh nhạt đây. Mà ở Diệp Huyền lâm vào trầm tư sau đó, thông thiên cũng ở đây lặng lẽ đánh giá vị này đệ tử. Đối với cái này vị tam thanh thủ đô, chính mình trước nhất thu làm môn hạ đệ tử, thông thiên rất rõ, vô luận là chính mình vẫn là hai vị huynh trưởng, có thể nói đều coi hắn là làm chính mình hài tử. Cho dù sau đó mình và hai vị huynh trưởng đều thu một ít những đệ tử khác, thế nhưng không ai có thể thay thế tên đệ tử này của mình tại chính mình cùng với hai vị huynh trưởng trong lòng địa vị. Chỉ là, không biết theo khi nào thì bắt đầu, tên đệ tử này của mình nhưng lặng lẽ thay đổi, trở nên càng thêm coi trọng chính mình tu hành, càng thêm chú trọng các bình thường tính toán. Hắn bắt đầu hành tẩu tại hồng hoang bên trên, cực kỳ có mục tiêu làm một ít chuyện. Thế nhưng, bất kể thế nào biến, hắn từ đầu đến cuối đều là mình đệ tử. Không phải sao? Khẽ mỉm cười, thông thiên trong mắt không khỏi toát ra một vẻ thành thánh, sau đó cũng rất ít toát ra ôn tình. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.